Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, siêu tốc. Đã đánh mất ngũ giác, lại còn có thể đánh ra loại này cao khối lượng phát bóng. Yukimura Seiichi giữa lông mày hiện lên một tia lăng lệ. Tiêu Dạ hoàn toàn không như thường lệ lý. Người bình thường lúc này đừng nói là đánh cao tốc cầu, liên phát cầu không xúc lưới, đều phải tạ thiên địa tạ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một cái đi nhanh rút ngắn khoảng cách. Sau đó tại cầu bắn ngược nháy mắt, lập tức trở về kích. Phanh, đập lưới tiếp xúc đến cầu nháy mắt. Yukimura Seiichi nhịn không được hơi biến sắc mặt. Cùng lúc trước so sánh, quả bóng này lực trùng kích đơn giản không thể so sánh nổi. Trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức, càng là đơn giản cầu, lực sát thương ngược lại vượt mức bình thường. Khẽ quát một tiếng, hắn giảm bớt lực về sau, đưa bóng đánh trở về. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dạ lại chủ động hướng lên lưới tới gần. Một mặt chạy chặn đường, một mặt nhếch miệng cười nói: Đừng lùi bước a, ta bên này còn có thể nhanh hơn chút nữa. Xì xì dòng điện âm thanh bên trong, một bóng người hiện lên. Sau một khắc, vừa qua khỏi quá khứ một cầu, lập tức bị đánh trở về. Tam thể cầu, oanh, tiếng nổ đùng đoàng về sau, cầu chia ra làm ba, lẫn nhau làm lấy tam thể vận động. Nó quỹ tích không thể nắm lấy. Phiền phức chiêu thức, Yukimura Seiichi nhíu mày, cảm thấy một tia khó giải quyết. Một chiêu này thoát thai từ Runaway Bo, nhưng lại so Runaway Bo phiền toái hơn. Runaway Bo chỉ là để cầu xuất hiện vô số cái bóng. Muốn đánh giá ra chân chính một viên, vẫn là có thể làm được. Nhưng tam thể cầu lại khác. Coi như biết rõ trong đó hai cái là giả, nhưng tại vận động không đứt bên trong, ba cái cầu lẫn nhau biến hóa vị trí, cũng rất bắt được chân chính một viên. Nếu như muốn chặn đánh, liền phải nắm lấy lóe lên liền biến mất thời cơ. Một chút do dự, Yukimura Seiichi lựa chọn từ bỏ. Hắn không dám xem thường Tiêu Dạ, lại không dám đi cược. Giờ phút này triệt thoái phía sau, chủ động kéo dài khoảng cách. Các loại cầu sau khi hạ xuống, mới dẫn đập, phanh, theo bóng tennis rơi, hư ảo hai cái cầu ảnh biến mất. Duy nhất chân thực bóng tennis, mãnh liệt địa bắn ngược, nó quỹ tích vẫn như cũ khó mà dự đoán. Cũng may Yukimura Seiichi lực phản ứng siêu tuyệt, nắm lấy cơ hội, sớm vung đập chặn đường. Oanh, tiến thêm một bước trùng kích, thật nặng, tiến vào zone về sau. Hắn đánh trả càng ngày càng mạnh. Cảm thụ được cánh tay chấn động, Yukimura Seiichi sắc mặt tái xanh. Sớm biết hẳn là càng thận nặng một chút, kéo ra càng khoảng cách xa. Bất quá, thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không lùi bước. Lợi dụng đập mặt góc độ biến hóa, hắn đưa bóng trùng kích dẫn đạo mở, mượn lực đánh trở về. Cao cao bay lượn bóng tennis, ý đồ từ Tiêu Dạ hướng trên đỉnh đầu đi qua. Nhưng mà, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiêu thức giống nhau còn muốn dùng hai lần. Thật sự cho rằng ta mất đi ngũ giác liền không cản được đến. Trước đó là tâm chi đồng, có khả năng nhìn thấy khoảng cách có hạn. Nhưng giờ phút này mở ra zone, cường hóa thân thể các hạng năng lực, càng là tăng lên trên diện rộng trực giác. Tại Yukimura Seiichi hoàn thành đánh trả trong nháy mắt, Tiêu Dạ liền đã làm tốt nhảy lên chuẩn bị. Giờ phút này tụ lực sau nhảy nhảy dựng lên, trong tay phải vợt tennis giơ cao, hướng phía còn đang lên cao giai đoạn bóng tennis hung hăng vung xuống. Fumanjoku Nimukat, oanh, một cầu như sét đánh, tại Yukimura Seiichi chặn đường trước đó rơi, phía sau càng là thiếp, thẳng tắp bay đến bên ngoài sân, chạm tới thính phòng lúc, càng là mãnh liệt hướng không trung bắn ra mà ra. Nó độ cao tựa như có thể chạm đến trần nhà. Lập tức, chỗ gần cảm giác hít vào ngụm khí lạnh. Trực diện quả bóng này mới có thể cảm nhận được. Chỉ là phần này lực trùng kích, chỉ sợ đều có thể đem người đánh bay. Game, Tiêu Dạ, 15-0. Trọng tài ngửa đầu nhìn hồi lâu, mới vội vàng nói. Hayaway ở ghế tuyển thủ, Atobe Kigo sắc mặt tối đen. Lúc nào đem một chiêu này cũng học. Chỉ là nhìn qua một lần a. Không hổ là Tiêu Dạ tiền bối. Tại đánh mất ngũ giác trạng thái. Còn có thể đánh ra loại cục diện này. Akutagawa Chiro kính nể nói. Đổi ta đã nhận thua. Không thể không nói. Thần chi tử thật đúng là danh phù kỳ thực. Không nói đến đám người nói chuyện với nhau. Trên sân bóng, Yukimura Seiichi thở sâu. Chậm rãi bình phục xuống tới. Chủ quan, vẫn là quá coi thường ngươi. Lạnh giọng nói xong, hắn thu liễm lại tự thân kiêu ngạo. Triệt để đem Tiêu Dạ xem như kình địch. Tiêu Dạ cũng không rõ ràng đối thủ trong lòng nghĩ pháp. Hắn trở lại đáy tuyến. Lẳng lặng địa làm lấy chuẩn bị. Không muốn cùng Yukimura Seiichi đánh rằng co. Như thế đánh thua thiệt khẳng định là hắn. Dù sao trên người hắn có mặt trái trạng thái. Coi như John xóa đi nhất định thế yếu. Rằng co xuống tới. Thua hay là hắn. Bất quá. Ngược lại. John ưu thế ở chỗ cao tốc. Phương diện này hắn tự tin so với tay mạnh hơn nhiều. Trước áp chế. Đoạt tiết tấu. Sau đó công nhanh. Bên trong nghĩ thầm. Hắn đưa bóng ném đi. Phanh. Trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Cầu nhanh 247. Nhanh hơn. Yukimura Seiichi thần sắc nghiêm nghị. Rõ ràng cảm giác được cầu nhanh bên trên biến hóa. Muốn phát bóng áp chế ta. Cái nào có thể để ngươi tùy tiện thành công? Đơn giản cầu đường. Rất tốt dự phán. Duy nhất lực sát thương tại cầu nhanh. Cùng bổ sung cường đại trùng kích. Yukimura Seiichi dự phán tốt điểm rơi về sau. Lập tức chặn đường. Hắn vỗ đánh xuống. Không có đem lực lượng toàn bộ đánh chết. Một bộ điểm dùng để giảm bớt lực. Hóa giải mất cầu trùng kích. Về sau mới phát lực đánh trả. Nhưng mà. Cầu vừa qua khỏi lưới. Tiêu Dạ đã xuất hiện tại lên lưới. Vẫn như cũ là trước kia đấu pháp. Phát bóng lên lưới chèn ép chế. Đương nhiên. Lần này. Yukimura Seiichi đã có kinh nghiệm. Không có ý đồ dùng đơn giản lốp bóng đến phản kích. Tiêu Dạ lên lưới chặn đánh. Trực tiếp đem cầu đánh về phía góc đáy. Yukimura Seiichi phản kích cũng rất nhanh. Cứ việc bị đặt ở đáy tuyến. Nhưng hắn còn có thể khống chế bóng. Miễn cưỡng kéo chậm Tiêu Dạ tiết tấu. Chỉ bất quá. Tại zone siêu tốc chiến dưới. Phản kích của hắn chỉ là kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu. Căn bản kéo không được mấy hiệp. Game. Tiêu Dạ. 30-0. Game. Yukimura Seiichi. 30-15. Game. Tiêu Dạ. 40-15. Siêu tốc chiến dưới. Công thủ rất nhanh. Đến điểm tiết tấu cũng rất nhanh. Đương nhiên cũng nương theo lấy khả năng sai lầm. Hai người ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Đánh 4 cầu. So điểm đánh thành 40-30. Lần nữa phát bóng về sau. Tiêu Dạ không nói hai lời. Vẫn như cũ lên lưới. Liên tục đánh như vậy. Yukimura Seiichi cũng sớm có phòng bị. Trực tiếp đánh một phát crossbow ngăn cản. Không ngăn cản được Tiêu Dạ lên lưới. Ngược lại là có thể đem hắn kiềm chế ở chính giữa trận. Nhưng mà, sau một khắc, tính toán của hắn thất bại. Lai Patikobo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.